Đạo, chương 1181, tự tỉnh, góc truyện audio.com, GT, phù du giới ở bên trong, hợp thể xưng hùng, tiểu thiên giới nội, hoang cổ vi tôn, năm đó Tiêu gia chán nản đệ tử, đặt chân đại đạo trải qua sinh tử, có được hôm nay tu vi, nhưng chiến hoang cổ, dĩ nhiên trở thành toàn bộ tiểu thiên giới trung đỉnh phong tồn tại. Nhưng xưng là tộc đàn lão tổ, địa vị tôn sùng, hàng tỷ vạn sinh linh khống chế nơi tay, dư lấy dư đoạt tất cả một ý niệm, nhiệt thư các, dùng hắn hôm nay tu vi, dĩ nhiên có thể tại linh giới chung chống đỡ nổi đến một mảnh độc lập thiên địa, che chở thân nhân của hắn bằng hữu, che chở nhân gian giới nội chờ đợi phi thăng tu sĩ. Tiêu thần trên mặt vui mừng phát ra từ đáy lòng bên trong. Đều không có nửa điểm che lấp ngụy trang. Từ nay về sau linh giới rộng mênh mông bao la bát ngát. Hắn dĩ nhiên đã có tung hoành bể nghễ lực lượng. Tuy nhiên con đường phía trước như trước dài đằng đẵng. Nhưng ít ra đã có được tự bảo vệ mình lực lượng. Một gã chưa tấn chức hoang cổ. Nhưng lại có hoang cổ chiến lực tu sĩ. Nhất định có thể có được cả người tộc đàn coi trọng. Mà tộc đàn càng phát ra coi trọng, liền càng có thể làm cho tiêu thần đạt được rất tốt phát triển tiền cảnh. Hoàng cổ cảnh tuy nhiên không kém, nhưng thượng còn có thái cổ, tổ cổ hai đại cảnh giới. Càng là có cổ chi cực hạn đã ngoài rất cao tu luyện cấp độ. Nhưng khi đó đại thiên giới chung mới có thể tồn tại lực lượng cấp độ. Có được tiêu thần hôm nay không cách nào tưởng tượng rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy, tiêu thần hít một hơi thật sâu. Đem trong nội tâm kích động nỗi lòng đều đè xuống. Chậm rãi ngẩng đầu, dĩ nhiên khôi phục đến bình tĩnh đạm bạc trạng thái. Hôm nay hắn tuy nhiên có chút thủ đoạn. Nhưng linh giới to lớn cường giả vô số. Không biết có bao nhiêu trải qua tuế nguyệt cọ rửa không có vẫn lạc lão quái còn sống ở thế. Tất cả đại tộc bầy hoang cổ cảnh cường giả tuyệt đối không ít. Thậm chí thái cổ, tổ cổ hai đại cảnh giới lão bất tử cũng có khả năng tồn tại. Tỷ như cái kia ngọc cung nhất mạch ngọc cung lão tổ. Dựa theo vạn kiếm chi chủ trong miệng lấy được tin tức. Tuyệt đối không đơn giản là hoang cổ cảnh đại năng như vậy đơn giản. Nếu không sao lại, há có thể lại để cho hắn kiêng kỵ như vậy. Cái này lão quái, vô cùng có khả năng là thái cổ thậm chí tổ cổ cấp độ siêu cấp cường giả. Tu vi càng cao, giữa lẫn nhau thực lực sai biệt càng lớn. Thường thường một đường chi chênh lệch là được khác nhau một trời một vực. Tiêu thần cùng Ngọc Cung nhất mạch sớm đã là không chết không ngớt cục diện. Ngày sau cùng cái này Ngọc Cung lão tổ khó tránh khỏi có xung đột vũ trang sinh tử chém giết thời điểm. Bằng vào hắn dưới mắt chính là tu vi. Chỉ sợ một cái đối mặt cũng sẽ bị người đơn giản gạt bỏ. Thực lực hay, vẫn, là quá yếu a hát, không có gì ngoài Ngọc Cung lão tổ uy hiếp. Còn có cái kia đến từ đại thiên giới hỏa tộc tai họa ngầm. Một khi thân phận bạo lộ nửa điểm đều trêu chọc đến họa sát thân. Dựa theo tả mi đạo nhân nói. Muốn hoàn toàn không cần cố kỵ đại thiên giới nhúng tay lực lượng. Liền cần có được cổ chi cực hạn lực lượng. Mà hôm nay tiêu thần chẳng qua là một cái sơ bộ đặt chân hoang cổ cảnh tu sĩ. Khoảng cách như vậy cảnh giới đâu chỉ kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Thật đúng Vân Uyên có khác. Trong nội tâm ý niệm chậm rãi chuyển động, như là khẽ cong tia nước nhỏ tự tiêu thần trong lòng chảy xuôi mà qua. Đưa hắn trong nội tâm vừa mới sinh ra vẻ đắc ý tự mãn đều dội tắt. Còn lại chỉ có cẩn thận cùng coi chừng. Coi chừng khiến cho vạn năm thuyền. Cẩn thận mới có thể sống được lâu. Đây là trong tu chân giới vô số tu sĩ dùng tánh mạng thăm dò đi ra lời lẽ chí lý. Bất luận cái gì cuồng vọng tự đại người, mặc dù quả nhiên là vô địch thiên hạ tồn tại, cũng có lật thuyền trong mương khả năng. Tiêu thần đi đến một bước này không dễ dàng. Hắn có thể nào dễ dàng tha thứ bởi vì đắc ý của mình tự mãn mà khiến cho hết thảy vất vả cố gắng hóa thành vô dụng. Trong lúc vô hình, tiêu thần tâm thần lại lần nữa chịu đựng một lần ý niệm thăng hoa lột xác. Tâm cảnh tu vi cao hơn nhất trọng, triệt để ngồi vững vàng hoang cổ cảnh cấp độ lực lượng đối ứng tâm tình cấp độ. Nếu không mặc dù có được hoang cổ chi lực, nếu là tâm tình không cách nào khống chế, cũng vô cùng có khả năng xuất hiện tâm thần rơi vào tay giặc bị lực lượng chỗ khống chế cục diện. Cho nên lần này một lần cảm ngộ, nhưng lại để cho tiêu thần trong lúc vô hình tránh khỏi một hồi vô cùng có khả năng xuất hiện nguy cơ. Không thể không nói đây cũng là cơ duyên. Tiêu thần đối với cái này cũng không hiểu biết. Giờ phút này hắn khẽ nhíu mày. Nhìn xem đỉnh đầu cái kia dần dần bắt đầu chữa trị sụp đổ hư không? Trong mắt một hồi âm tình bất định. Hiển nhiên trong nội tâm ý niệm đang tại rất nhanh chuyển động bên trong. Mấy tức sau hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt cứng cỏi chi sắc lóe lên. Hiển nhiên đã có quyết định. Dưới chân một bước phóng ra. Không thấy hắn có bất kỳ động tác. Thân ảnh trực tiếp xuyên thấu không gian chui vào cái kia đen kịt hư không trong cái khe. Hôm nay ô nguyên cảnh sự tình cáo một giai đoạn. Một đoạn. Tiêu thần tự nhiên không muốn lúc này lâu ngốc, đã không cách nào tìm được đi ra ngoài con đường, liền chỉ có thể kẻ sông vào đen kịt trong cái khe. Mặc dù đối với linh giới lòng mang kính sợ cẩn thận, nhưng hôm nay tiêu thần dù sao cũng là chiến lực có thể so sánh hoang cổ đại năng khủng bố tồn tại. Chỉ cần cẩn thận một ít, cái này linh giới to lớn có thể đối với hắn tạo thành tổn thương địa phương C cũng không nhiều. Linh quang chớp lên, áo bào xanh thân ảnh chui vào đen kịt khe hở, biến mất vô tung. Một lát sau, không gian chấn động ở bên trong. Tiêu thần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Đáy mắt tối tăm phiền muộn ẩn có sát cơ lập lòe. Ánh mắt lạnh lùng tại quanh thân đảo qua. Một lúc sau xác nhận không có bất kỳ phát hiện nào. Nhíu nhíu mày lúc này mới phất tay áo rời đi. Tuy nhiên hôm nay ô nguyên cảnh đã không tiếp tục bất luận cái gì có thể hoạt động chi vật. Nhưng chẳng biết tại sao tiêu thần nhưng trong lòng thì có chút nhàn nhạt bất an. Cái này cổ cảm giác tuy nhiên cực nhạt, lại không có lại để cho tiêu thần phớt lờ. Cho nên trước khi cùng hiện tại hắn mới có thể nhiều lần thăm dò. Đơn giản là không có bất kỳ phát hiện nào, mới có thể bất đắc dĩ thôi. Âm trầm u ám phía chân trời. Mây xanh phía trên hư không sụp đổ chỗ chậm rãi khép lại. Cuối cùng nhất khôi phục đến trạng thái như cũ. Cùng lúc trước không có bất kỳ bất đồng. Bất quá đúng lúc này. Khoảng cách tiêu thần ly khai chưa đủ trăm dặm chỗ. Mặt đất đột nhiên vỡ ra. Lập tức lại một cỗ khô quắt khủng bố thây khô theo lòng đất chậm rãi leo ra. Mặc trên người một kiện dính đầy máu đen trường bào. Đưa hắn toàn thân khí tức đều thu liễm. Chắc hẳn hắn có thể tránh thoát dò xét. Tựu là cái này huyết bào tác dụng. Cái này thây khô theo chậm rãi đứng dậy. Huyết sắc đôi mắt nhìn về phía tiêu thần rời đi phương hướng. Trong đó lóe ra khiếp sợ cực nóng chi sắc. Hoang cổ cảnh khí tức ngươi đúng là nhanh như vậy thì đến được hoang cổ cảnh. Thây khô than nhẹ. Tuy nhiên thanh âm khàn giọng trầm thấp rất nhiều. Nhưng đảm nhiệm cũng có chút hứa quen thuộc xen lẫn trong đó. Nếu là tiêu thần lúc này, tất nhiên có thể nghe ra. Thanh âm này thình lình cùng di thần nguyên giống như đúc. Nói cách khác cái này thây khô tựu là di thần nguyên. Tiêu thần, bổn tọa bố trí xuống đại cục. Dùng thân tự thi rốt cục đã nhận được ta muốn kết quả. Hôm nay bổn tọa đã hóa thành cương thi thân thể. Khác ở ta di ra trong huyết mạch nguyền rùa cũng cùng nhau phá vỡ. Mà lại xem hôm nay ai còn có thể ngăn cản bổn tọa quật khởi. Hôm nay đạt được cái này tiệt diệu dưỡng thi chi địa. Ta muốn ta và ngươi tiếp qua không lâu sẽ gặp mặt đấy. Hy vọng đến lúc đó ngươi có thể trở nên càng cường đại hơn. Ta sẽ đem ngươi từng điểm nuốt sạch sẽ. Cướp đi ngươi vốn có hết thảy. Chấm, di thần nguyên thấp giọng mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng trong đó lộ ra âm lãnh tử khí, nhưng lại để cho người chưa phát giác ra trong nội tâm phát lạnh. Quán triệt nội tâm, nói xong, hắn dưới chân địa mặt vô thanh vô tức vỡ ra. Di thần nguyên thân ảnh chui vào trong đó. Trong miệng lại phát ra tố chất thần kinh giống như bình thường tiếng cười, thê lương như âm quỷ gào khóc, tràn ngập tại đây vô duyên cảnh nội, kéo dài không tiêu tan. Ngoại vực chiến trường, yêu tộc, vũ, ma tộc, đâm, nhân tộc, yến tử, chính là không có gì ngoài số ít mấy cái dùng tiềm hành, ám sát tăng trưởng tộc đàn bên ngoài. Linh giới chung công nhận khó giải quyết nhất, khó khăn nhất quân ám giả. Tiềm hành, lực lượng, bọn hắn du tẩu cùng trong bóng tối. Phụ trách tìm hiểu quân tình, truyền lại tình báo, âm thầm bảo hộ, ra tay ám sát gánh chịu loại này biêu hãn sự vật tu sĩ. Tự nhiên mỗi người tu vi không tầm thường, tâm ngoan thủ lạt, vũ. Chính là yêu tộc chọn lựa tộc đàn thiên phú nhẹ nhàng xảo tiện tộc nhân dốc lòng bồi dưỡng mà thành. Am hiểu dò hỏi quân tình, tin tức truyền lại, tiềm hành, tốc độ bay tại ba con ám dạ vương giả trong đội ngũ chiếm cứ lấy tuyệt đối vượt lên đầu địa vị. Đâm, ma tộc chọn lựa tử sĩ tạo thành khủng bố đội ngũ. Nghe nói kỳ danh là được biết được nó lớn nhất tác dụng ở chỗ ám sát. Theo độ kiếp tu sĩ bắt đầu lên tới tộc đàn đỉnh phong. Không có bọn hắn không dám xuống tay nhân vật. Thủ đoạn ngoan độc, một khi ra tay không chết không ngớt. Không phải địch vong là được đối phương chết hầu như không còn. Trừ ngoài ra không tiếp tục bất luận cái gì khả năng. Yến tử, thì là do nhân tộc nhiều năm coi chừng đào tạo ma thành. Cũng không quá mức tươi sáng rõ nét đặc điểm. Nếu là không nên so sánh một phen, nên nói là dung hợp vũ cùng đâm cả hai đại thành tồn tại. Nhưng theo một mặt khác mà nói, cũng tự ý nghĩa bọn hắn so sánh vũ cùng đâm vào thời điểm không có quá nhiều ưu thế. Nhưng dù vậy, nhân tộc yến tử uy danh như trước cùng phía trước cả hai đánh đồng. Chính là tộc đàn chiến trường chung làm cho người nghe mà biến sắc nhân vật. Vũ phân bảy cánh. Mỗi cánh bảy linh, mỗi linh bảy tổ, mỗi tổ bảy người, từng cái đều là thiên nhân cảnh đã ngoài tu sĩ. Tổ trưởng vi thiên nhân tam cảnh, linh trưởng vi thiên nhân bốn cảnh, cánh trưởng vi tộc đàn đỉnh phong. Về phần trong truyền thuyết vũ chi tổng trưởng thì là không người biết được đến tột cùng là yêu tộc vị nào đại bồ tát tọa chấn. Có nghe đồn là hoàng tộc phượng hoàng nhất mạch mỗ siêu cấp cường giả. Có nghe đồn là ban trị sự một vị đại nhân nào đó. Còn có nghe đồn là yêu tộc chung một vị trải qua nhiều năm không ra đại năng giả. Hỗn loạn không đồng nhất mà tử. Nhưng bất luận như thế nào suy đoán. Bất luận là yêu tộc tu sĩ hoặc là dị tộc cường giả. Tại đề cập, vũ, thời điểm đều toát ra hoặc là kính sợ hoặc là thần sắc sợ hãi. Đây là vô số năm qua. Vũ, dùng chính mình ngạo nghễ chiến tích đổi lấy đến địa vị. Không người dám can đảm nghi vấn nửa điểm. Quan Đông tổ trưởng, sự tình tựa hồ có chút không đúng. Loại này kịch liệt khí tức chấn động. Chẳng lẽ là có di tích bảo tàng sắp xuất thế? Vũ bảy cánh năm linh sáu tổ trưởng trang rằm chậm rãi mở miệng. Trong đó không thiếu lo lắng chi ý. Chín tổ trưởng Quan Đông đối với vị này bình dân xuất thân. Nhất quyền nhất cước đi đến hôm nay lão đồng sự có chút thưởng thức. Giờ phút này nghe vậy nhẹ gật đầu. Quả thật có chút không thể tầm thường so sánh. Loại khí thế này như quả nhiên là bảo vật xuất thế. Tuyệt đối không phải chuyện đùa. Nói điểm chỗ, Quan Đông thoáng dừng lại. Không bằng đem việc này hồi trở lại truyền linh lớn lên người. Ta và ngươi lúc này lặng chờ đại nhân phân phó. Như thật đúng có tình huống ngoài ý muốn. Lại xem xét thời thế ra tay không muộn. Trăng rằm đáp ứng. Bất quá trong nội tâm luôn có chút bất an. Đối với núi thây biển máu bò qua đến người đến nói. Đối với tới gần nguy hiểm luôn có cực kỳ mẫn cảm cảm ứng. Đều giữ vững tinh thần ra. coi chừng đề phòng. Loại này thanh thế khí tức che lấp bất chủ. Nói không chừng đã có tộc khác bầy thằng nhãi con theo ở phía sau sờ soạng tới. Chủ quan ném đi cái mạng nhỏ của mình nhưng không trách được người khác. Hắn dưới trướng tu sĩ nghe vậy nhao nhao nghiêm nghị. Chậm rãi gật đầu vô thanh vô tức hướng quanh thân ẩn núp sờ soạng. Với tư cách trong đêm tối khiêu vũ người. Một khi cùng địch quân gặp nhau. Lập tức là được không chết không ngớt cục diện. Không có lý do gì. Cũng không cần lý do. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện. Cách chương.